Ta là duy nhất bởi thế giới chưa từng có bản sao. Đã lâu lắm rồi bạn không còn tha thiết quan tâm đến bản thân mình nữa. Sự thờ ơ bỏ rơi của bạn khiến nó nhiều lúc thật tội nghiệp. Thân xác hoang tàn, dung nhan phờ phạc, chẳng còn sức sống như cái xác không hồn. Nhưng tự bản thân cơ thể này nào có tội tình chi cơ chứ. Ai sanh ra trong đời cũng muốn có một thân thể xinh đẹp, mạnh khỏe và nguyên vẹn. Nhưng cuộc đời nào phải giấc mộng đẹp, nên biết bao người khổ đau, chán ghét, thiếu tự tin khi thấy cơ thể mình khiếm khuyết. Cuộc sống là vậy, luôn bất toàn với tất cả chúng ta. Bạn có thứ này, tôi có thứ khác. Bạn có một thân hình nóng bỏng, đẹp hút mọi ánh nhìn, nhưng chưa chắc bạn đã có được một cơ thể khỏe mạnh. Tôi tuy thấp bé, nhưng sức khỏe dẻo dai hơn bao người. Nhiều bạn trẻ cứ ngắm hình các hoa hậu người mẫu rồi tuổi thân thiếu tự tin vào cuộc sống, mà các bạn không biết những bức ảnh kia phải qua bao nhiêu lần chỉnh sửa mới được bắt mắt đến thế. Người ta dù có đẹp bao nhiêu cũng không thể nào tránh khỏi khiếm khuyết. Bạn đừng tự làm khổ bản thân bởi những điều vô bổ. Mang vẻ ngoài, vẻ bên ngoài không bắt mắt là nỗi ám ảnh của bao người. Nhưng có lẽ vẫn còn dễ chịu hơn khi mang trong mình bệnh tật. Có lẽ bệnh tật triền miên là loại độc tố mạnh nhất khiến con người không còn niềm tin vào cuộc sống, nhất là khi vướng phải các chứng bệnh nan y. Đôi khi hiện trạng bệnh không làm người ta mất sớm, mà tâm lý chán ghét, sợ hãi khiến họ từ giã cuộc đời nhanh chóng. Bởi lúc đó, họ có dịp nghĩ về phận số của mình, rồi nhìn bạn bè, người thân vui sống, họ cảm thấy bất lực, cảm thấy chán ghét cơ thể bệnh tật xấu xí của mình. Đừng như vậy, các bạn ạ, đừng tự đày đọa làm khổ bản thân khi mình không thể làm gì để thay đổi vận bệnh cho nó. Các bạn cứ việc sống thật tốt, yêu thương chính mình, chuyện phần số dài lâu đã có duyên nghiệp, nhân duyên nghiệp thức lo liệu. Điều cần làm nhất lúc này là bạn phải thay đổi cách nhìn về cái đẹp của cơ thể. Tuy bạn không có một thân hình hoàn hảo như mong đợi, nhưng bạn vẫn là bạn, vẫn là một cá thể đặc biệt trên hành tinh và chưa từng có người thứ hai giống bạn. Hãy tự hào về điều đó. Điều thứ hai, bạn hãy bỏ đi thói quen tự so sánh mình với người khác. Thay vì dành thời gian đi so sánh nhan sắc, điều kiện sống của người ta, bạn hãy tập trung sống cuộc đời mình thật tốt, quan tâm chăm sóc chính mình, dành cho nó những gì tốt đẹp nhất. Nếu cả thế giới này có quay lưng lại với nó, thì bạn hãy dũng cảm ở lại để cùng nó chiến đấu, bước tiếp đoạn đường còn lại. Bởi dù thế gian có ghét bỏ hay thù hằn bạn, việc gì bạn phải đối đãi tệ bạc với chính bản thân của mình, nó xứng đáng được yêu thương, được trân trọng và che chở. Điều thứ ba, hãy chọn cho những người sống tích cực yêu đời, có những khiếm khuyết tương đương mà giao lưu, chia sẻ và học hỏi. Tổ Quy Sơn trong Văn Cảnh Sách có nói một câu rất hay: thân phụ thiện giả như dụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhận. Có nghĩa là gần gũi bằng lành như đi trong sương sớm, tuy không ướt áo mà dần dần thấm nhuần. Giao hảo với bạn lành, với những bậc thiện tri thức, dù bạn dở tệ đến đâu, tính cách âm ba, thông thái của họ dần dần sẽ thu phục được bạn. Có họ làm tấm gương phản chiếu, bạn sẽ tự ý thức để thay đổi bản thân, sống tích cực, hữu ích, yêu đời và rộng mở. Điều cuối cùng, hãy tập trung vào những gì bạn đang có, thay vì cứ chạy theo những gì thiên hạ có mà mình không. Dành thời gian ngồi chơi với chính mình, với những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân. Đừng tỏ thái độ hạnh huệ, buộc tội, chê trách hay lên án bản thân. Thế gian ngoài kia thiếu người làm khổ bạn hay sao mà bạn cứ còn tự đày đọa, chán ghét bản thân mình cơ chứ. Nên dành cho nó khoảng thời gian riêng, cố gắng hiểu, chiều chuộng và yêu thương nó nhiều một chút. Phải nhớ rằng, đến cuối cùng chẳng ai yêu thương, quan tâm, lo lắng cho bản thân ngoài chính bạn. Vì vậy, yêu thương, trân trọng chính thân thể của mình là việc làm cần thiết và quan trọng trong suốt cuộc hành trình làm người của tất cả chúng ta. Bạn nhớ điều này nhé. Lắng nghe cơ thể của bạn để hiểu và thương